mở mắt thấy thần tài. Chương 262, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chương 262, phỏng vấn. Nhưng Khương Vệ Đông không nghe sự khuyên nhủ của mọi người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không còn cách nào khác nữa, chuyện này không tìm Trần Hạo thì còn có thể tìm ai đây? Vì vậy, cuối cùng ông ta vẫn cắn răng đi tới khách sạn để tìm Trần Hạo. Kết quả đi đến nửa ngày cũng không tìm được người, gọi điện thoại cho Trần Hạo thì đầu dây bên kia bảo bận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn về phía Trần Hạo chính xác bây giờ là cậu đang gọi điện thoại nên bận. Ba con đã có tin tức về ngọc bội, nơi sản xuất là từ Tây Nam, có một đoạn lịch sử dài, hơn nữa loại ngọc này rất quý hiếm. Xem ra cô gái mà ba bảo con tìm là một tiểu thư giàu có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại một quán cà phê yên tĩnh, Trần Hạo vừa uống cà phê vừa gọi điện thoại. Điện thoại là vừa rồi ba của cậu gọi tới, hỏi xem tình hình ngọc bội điều tra đến đâu rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đúng vậy, đương nhiên là một tiểu thư giàu có rồi. Ông ba nở nụ cười. Bà ơi, chẳng lẽ nhà của cô ấy không phải nằm ở phía Đông Nam mà là ở phía Tây Nam? Ba không phải nói là ba đi lính ở khu vực Đông Nam gặp được bà ấy sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trần Hạo nghi ngờ hỏi. Cái này thì ba cũng không rõ nhà của cô ấy cuối cùng là nằm ở đâu. Thậm chí họ của bà ấy là gì bố cũng không biết, cho bên mới cần con đi điều tra cụ thể. Nhanh lên đi, khi nào có kết quả thì nói cho ta biết trước tiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ông cười nói. Trần Hạo đang muốn hỏi xem ba mình có biết một chút sự tình gì về Tô Tử Nguyệt hay không, bởi vì cô ấy rất có thể chính là con gái của người kia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng nghĩ lại thì dù có nói ra toàn bộ sự tình thì cũng chẳng giúp ích được gì nhiều cả. Vẫn là chờ có nhiều manh mối hơn một chút rồi nói một thể sau cũng được. Đang lúc rối rắm ba anh lại nói. Đúng rồi, Trần Hạo cũng sắp đến sinh nhật con rồi thì phải. Ai, từ khi con bắt đầu học trung học ba mẹ anh chị không có đón sinh nhật cùng con. Vốn tính là năm nay khi con học xong và trở về nhà thì cả nhà chúng ta có thể đoàn tụ lại và tổ chức cho con một bữa tiệc sinh nhật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng mà chị của con lại đi Bắc Phi, qua mấy ngày nữa ba cũng phải qua đó, chắc năm nay không thể tổ chức sinh nhật cho con được rồi. Ông xin lỗi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trần Hạo cười nói. Không có gì đâu ba, con bây giờ đang ở huyện Bình An, sau khi xử lý xong những chuyện này thì con sẽ về quê ngoại vài ngày. Còn có vợ chồng bác Ngô đây, yên tâm đi ba, sinh nhật mỗi năm của con đều không chỉ có một mình đâu. Vậy thì tốt rồi, lần sinh nhật này là lần sinh nhật đầu tiên sau khi con kết thúc việc sống khổ. Phải làm cho sôi động một tí, nhưng mà đừng có giống như sinh nhật năm đó của chị con. Năm đó, khi chị còn tổ chức sinh nhật đã mua hẳn một hòn đảo ở Thái Bình Dương và mời hết giới nhà giàu đến dự, như vậy là quá phô trương. Con cố gắng đừng có phô trương giống như vậy, nhưng cũng không cần phải keo kiệt quả là được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ông dặn dò. Con đã biết những thứ này ba không cần phải để ý đến đâu. Góc truyện audio.com. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó hai ba con trò chuyện một chút chuyện gần đây của xí nghiệp xong thì Trần Hạo mới cúp điện thoại. Nhìn đống tin nhắn, là mấy cuộc gọi nhỡ của Khương Vệ Đông, Trần Hạo cũng không có ý định gọi lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chuyện của Khương Vệ Đông, cậu sẽ không nhúng tay. Nên dừng ở đây thôi. Bằng không thì tiệc sinh nhật của cậu kiểu gì cũng phải mời nhà ông ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, có một người đi tới quán cà phê. Là một người trung niên mặc quần áo để vest. Người này cầm một lá thư, đưa cho Trần Hạo một cách kính trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cậu Trần, đây chính là thư đề cử nhận chức của cậu, tôi đã viết xong cho cậu. Sau này cậu có thể trực tiếp vào việc quản lý tập đoàn Giấc Mộng Hoàng Kim. Người đàn ông này không dám ngồi xuống mà chỉ đứng ở bên cạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Được rồi, làm phiền ông rồi. À đúng, chuyện này ngoài không ra không được phép tiết lộ cho người khác. Trần Hạo bưng tách cà phê lên nhấp một ngụm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tôi đã biết. Trần Hạo đã nhờ một giám đốc điều hành cấp cao giúp đỡ làm tờ giấy nhận chức này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần trước khi nói chuyện cùng với Lý Trấn Quốc, Trần Hạo đã biết được tình hình bên trong của tập đoàn Giấc Mộng Hoàng Kim rất hỗn loạn, cho nên Trần Hạo dự định là mấy ngày hôm nay sẽ đi vào bên trong để xem xét tình hình. Dù sao Trần Hảo cũng biết được nếu dùng thân phận cậu phải đi điều tra thì sẽ không điều tra được ra thứ gì cả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tóm lại là rất khó khăn, mà Lý Trấn Quốc đang di chuyển qua lại giữa Kim Lăng với huyện Bình An, ngoài ra ông ta còn phải phụ trách chuyện của khối ngọc bội. Nên Trần Hảo cũng không muốn làm phiền ông ta nữa. Đến cùng có phải hỗn loạn giống như Lý Tiểu nói hay không thì bản thân Trần Hạo nhìn một chút là biết được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên mới có một màn này. Phần lớn nhân viên của tập đoàn Hoàng Kim ở lại núi của huyện để phát triển hạng mục do Trần Hạo căn cứ vào nguyên tắc đầu tư tại huyện Bình An để triển khai. Cho nên phần lớn bộ phận nhân viên quản lý cấp của tập đoàn Kim Lăng đều bị tập đoàn Giấc Mộng Hoàng Kim chiếm đoạt tuyển dụng vào. Nhưng lại không để ý đến quan hệ đi cửa sau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tấm màn đen ăn hối lộ tự nhiên phải xuất hiện rất nhiều. Giữa trưa Trần Hạo tùy tiện tìm một chỗ để ăn cơm. Sau khi Trần Hạo trở về và thay một bộ đồ vest nhỏ cùng với giày da, cậu liền cầm thư đề cử đi tới nơi phỏng vấn tuyển dụng của tập đoàn Mộng Thiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho tôi hỏi, địa điểm phỏng vấn của bộ phận đầu tư có phải ở tầng 26 không? Vừa mới đi vào, Trần Hạo nhìn thấy được một cô gái ôm một đống văn kiện từ trong thang máy đi ra nên tiến lên hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng vậy, anh là người tới phỏng vấn sao? Nơi phỏng vấn chính là ở tầng 26. Cô gái nhìn thấy tuổi tác của người thanh niên trước mặt này không chênh lệch với cô là bao, xem ra là mới từ trường đại học đi ra, trên mặt còn chưa mất đi sự ngây ngô nơi trường học. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cảm ơn cô, Trần Hạo nở nụ cười. Không có gì. À, cô gái nhiệt tình chào hỏi. Động văn kiện ôm trong ngực không cẩn thận rơi trên mặt đất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gocchuyenaudio.com. Trần Hạo lập tức ngồi xổm xuống nhặt giúp cô đống văn kiện lên. Anh cũng là thực tập sinh từ đại học tới sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cô gái một bên nhặt một bên cười trò chuyện với Trần Hạo. Đúng vậy, cô đến đây bao lâu rồi? Trần Hạo hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tôi mới tới đây 7 ngày, cũng chưa quen thuộc nơi này mấy, hi hi, tôi cũng là nhân viên bộ phận đầu tư. Chúc anh có một buổi phỏng vấn thuận lợi, sau này chúng ta có thể sẽ là đồng nghiệp của nhau. Tôi tên là Phương Phi. Phương Phi cười cười, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tôi tên là Trần Hạo. Cảm ơn anh, thang máy của anh tới rồi, chúc anh có một buổi phỏng vấn thuận lợi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phương Phi cười ngọt ngào, làm một cái tư thế chiến thắng với Trần Hạo. Trần Hạo nhẹ nhàng gật đầu, sau đó cậu đi vào trong thang máy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cô gái này dáng dấp rất xinh đẹp, hơn nữa lúc cười còn làm cho người đối diện có cảm giác thật ngọt ngào, khiến cho Trần Hạo cảm thấy thật thú vị. Sau khi vào trong thang máy được một lúc, nó liền dừng lại ở tầng 5. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một cô gái rất xinh mặc đồng phục màu đen đi vào trong, tuổi tác không chênh lệch với Trần Hạo là bao. Hiện tại cậu là người tới đây phỏng vấn nên gặp ai cũng muốn chào hỏi một chút. Cậu gật đầu cười nhẹ với cô gái. Nhưng mà cô gái lạnh lùng lườm Trần Hạo một cái cũng không có trả lời, sau đó tựa người vào trong thang máy nghịch điện thoại di động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không bao lâu sau, cô gái nhìn cái nút của thang máy một chút, sau đó mới quay sang hỏi Trần Hạo. Anh là người mới tới của bộ phận đầu tư chúng tôi. Âm thanh rất nhạt, không hề có cảm xúc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không phải, tôi là người tới phỏng vấn. Trần Hạo cười nói, còn chưa có tới ứng tuyển đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha, còn ứng tuyển anh rất tự tin đi, nhưng mà có vẻ anh đã tốn công đi một chuyến đến đây rồi. Cô gái lườm Trần Hạo một cái. À, tại sao vậy? Tôi còn chưa bắt đầu mà. Trần Hạo nghi ngờ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chờ anh lên trên đấy anh sẽ biết. Anh thực sự không may mắn. Bộ phận đầu tư chúng tôi lần này chỉ tuyển thêm hai người, một nam và một nữ, cho nên anh chắc chắn sẽ không nằm trong danh sách rồi. Cô gái lại nói Trần Hạo thầm nghĩ, chính mình hôm nay ăn mặc rất tốt, bản thân cũng rất có khí chất. Tại sao lại bảo là đến đây để chơi đùa? Rất nhanh, đã tới tầng 26. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chờ đến lúc vào trong sảnh phỏng vấn Trần Hạo mới phát hiện được lý do tại sao cô gái kia nói như vậy. Cách chương.